Bộ câu hỏi ôn tập 7. Mô đun EU 01. Câu 1. Tư thế ngồi làm việc đúng khi sử dụng máy tính là gì? A. Ngồi thẳng để lưng tạo với mặt ghế một góc vuông và tâm màn hình thấp hơn mắt. B. Ngồi thẳng để lưng tạo với mặt ghế một góc vuông và tâm màn hình cao hơn mắt. C. Ngồi thẳng để lưng tạo với mặt ghế một góc vuông 75 độ và tâm màn hình cao hơn mắt. D. Ngồi thẳng để lưng tạo với mặt ghế một góc nghiêng 75 độ và tâm màn hình thấp hơn mắt. A là đáp án đúng. Đáp án A là ngồi thẳng để lưng tạo với mặt ghế một góc vuông và tâm màn hình thấp hơn mắt. Câu 2. Máy in, printer thuộc nhóm thiết bị nào? A. Thiết bị nhập. B. Thiết bị xuất. C. Thiết bị xử lý. D. Thiết bị lưu trữ. B là đáp án đúng. Đáp án B là thiết bị xuất. Câu 3. Cổng kết nối ngoài, eSATA, trong đó chữ E là viết tắt của từ nào? A. Internet. B. E-learning. C. External. D. Extendi. C là đáp án đúng. Đáp án C là external. Câu 4. Công ước Bern là công ước về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật được ký tại quốc gia nào? A. Đức. B. Ý. C. Bỉ. D. Thụy Sĩ. D là đáp án đúng. Đáp án D là Thụy Sĩ. Câu 5. Trong máy tính, thiết bị nào sau đây vừa là thiết bị nhập, vừa là thiết bị xuất? A. Bàn phím. B. Màn hình cảm ứng. C. Màn hình. D. Chuột. B là đáp án đúng. Đáp án B là màn hình cảm ứng. Câu 6. Trong các đơn vị đo lường thông tin dưới đây, đơn vị nào là nhỏ nhất? A. Kilobyte. B. Megabyte. C. Gigabyte. D. Terabyte. A là đáp án đúng. Đáp án A là kilobyte. Câu 7. Mật khẩu nào sau đây được xem là có độ phức tạp cao nhất? A. ABC viết thường A cộng 1, 2, 3, 4. B. ABC viết qua A cộng 2, 3, 4, 5. C. A viết qua BC viết thường A cộng 3, 4, 5, 6. D. A viết qua C viết thường 2 A cộng 1 B viết thường 3, 4. D là đáp án đúng. Đáp án D là A viết qua C viết thường 2 A cộng 1 B viết thường 3 4. Câu 8. Cổng HDMI có những loại chuẩn nào sau đây? A. Chuẩn A, chuẩn B, chuẩn C. B. Chuẩn A, chuẩn C, chuẩn D. C. Chuẩn B, chuẩn C, chuẩn D. D. Chuẩn B, chuẩn D, chuẩn E. B là đáp án đúng. Đáp án B là chuẩn A, chuẩn C, chuẩn D. Module EU 02. Câu 9. Phone Vernetime là gì? A. Phone Unicode. B. Phone chữ chuẩn quốc gia. C. Phone chữ có sẵn trong hệ điều hành Windows 7. D. Phông chữ thuộc bản mã Vini Window. D là đáp án đúng. Đáp án D là phông chữ thuộc bản mã Vini Window. Câu 10. Phương tiện truyền thông media là gì? A. Là phương tiện dùng để diễn tả và chuyển tải những thông tin thông điệp từ người này đến người khác hay từ nơi này sang nơi khác. B. Là phương tiện dùng để chuyển tải thông tin thông điệp lên mạng nội bộ. C. Là phương tiện dùng để chuyển tải thông tin thông điệp lên mạng Internet. D. là phương tiện dùng để chuyển tải thông tin thông điệp lên mạng xã hội. A là đáp án đúng. Đáp án A là phương tiện dùng để diễn tả và chuyển tải những thông tin thông điệp từ người này đến người khác hay từ nơi này sang nơi khác. Câu 11. Tập tin, file là gì? A là các biểu tượng icon tương ứng với chương trình ứng dụng. B là hình thức lưu trữ thông tin trên đĩa của hệ điều hành Windows. C là các chương trình ứng dụng được cài đặt trên máy tính. D là nơi lưu giữ các thư mục theo một chủ đề tùy ý. B là đáp án đúng. Đáp án B là hình thức lưu trữ thông tin trên đĩa của hệ điều hành Windows. Câu 12. Tập tin có phần mở rộng là XLSX thuộc loại chương trình nào sau đây? A. Xử lý văn bản. B. Xử lý bản tính. C. Xử lý trình chiếu. D. Chương trình thực thi. B là đáp án đúng. Đáp án B là xử lý bản tính. Câu 13. Trong Windows 7, thư mục folder là gì? A là đối tượng có thể chứa các tập tin, lối tắt và các thư mục con. B là các chương trình ứng dụng được cài đặt trên máy tính. C là các biểu tượng icon tương ứng với chương trình ứng dụng. D là các bìa hồ sơ chứa thông tin. A là đáp án đúng. Đáp án A là đối tượng có thể chứa các tập tin, lối tắt và các thư mục con. Câu 14. Trong Windows 7, để tạo mới thư mục, ta dùng lệnh nào? A. New folder. B. New shortcut. C. New contact. D. New document. A là đáp án đúng. Đáp án A là New folder. Câu 15. Trong Windows 7, chương trình Bend cho phép chèn một tập tin hình ảnh từ bên ngoài vào bằng lệnh gì? A. Bast. B. Character mapped. C. Bast from. D. Select. C là đáp án đúng. Đáp án C là Bast from. Câu 16. Trong Windows 7, chương trình Bend là gì? A. Phần mềm được tích hợp trong Windows 7. B. Phần mềm xử lý ảnh được tích hợp trong Windows 7. C. Phần mềm xử lý văn bản được tích hợp trong Windows 7. D. Phần mềm nghe nhạc được tích hợp trong Windows 7. B là đáp án đúng. Đáp án B là phần mềm xử lý ảnh được tích hợp trong Windows 7. Câu 17. Touchpad là tên của thiết bị nào? A. Bàn vẽ trên máy tính xách tay. B. Bàn phím cảm ứng trên máy tính xách tay. C. Chuột cảm ứng trên máy tính xách tay. D. Màn hình cảm ứng. C là đáp án đúng. Đáp án C là chuột cảm ứng trên máy tính xách tay. Module EU03. Câu 18. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản, ta dùng lệnh gì trong hợp thoại paragraph? A. Spacing before. B. Spacing after. C. Line spacing. D. Micro indents. C là đáp án đúng. Đáp án C là line spacing. Câu 19. Trong Microsoft Word 2010, để canh biên giữa cho đoạn văn bản, ta dùng tổ hợp phím gì? A. Ctrl L. B. Ctrl R. C. Ctrl C. D. Ctrl E. D là đáp án đúng. Đáp án D là Ctrl E. Câu 20. Trong Microsoft Word 2010, để canh biên giữa cho nội dung trong ô, ta dùng lệnh gì? A. Thẻ Home Center. B. Thẻ Table Tools Layout Apply Top Center. C. Thẻ Table Tools Layout Apply Bottom Center. D. Thẻ Table Tools Layout Apply Center. D là đáp án đúng. Đáp án D là thẻ Table Tools Layout Apply Center. Câu 21. Trong Microsoft Word 2010, khi có 3 hình vẽ sáp chồng lên nhau, hình đang chọn nằm ở trên, muốn chuyển xuống dưới cùng thì dùng lệnh gì? A. Print forward. B. Print in front of text. C. Send backward. D. Send to back. D là đáp án đúng. Đáp án D là send to back. Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, lệnh insert folder dùng để làm gì? A. Chèn tiêu đề ở đầu trang đầu. B. Chèn tiêu đề ở cuối trang đầu. C. Chèn tiêu đề ở đầu mỗi trang. D. Chèn tiêu đề ở cuối mỗi trang. D là đáp án đúng. Đáp án D là chèn tiêu đề ở cuối mỗi trang. Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, để in từ trang 5 đến trang 10 của một văn bản, ta nhập giá trị gì trong mục Base, thẻ File, Print? A. 5.10. B. 5.10. C. 5.2.10. D. 5.10. D là đáp án đúng. Đáp án D là 5.10. Câu 24. Trong Microsoft Word 2010, để định dạng văn bản đang chọn có các hiệu ứng đường viền, đổ bóng, phản chiếu, ta dùng lệnh gì? A. Font color. B. Bold. C. Italic. D. Text effects. D là đáp án đúng. Đáp án D là text effects. Câu 25. Để khởi động chương trình Microsoft Word 2010 trong Windows 7, cách thực hiện nào sau đây là không đúng? A. Start on Programs Microsoft Office Microsoft Word 2010. B. Nhấp chuột lên biểu tượng Microsoft Word trên thanh Taskbar. C. Nhấp chuột lên biểu tượng Microsoft Word trên nền Desktop. D. Nhấp đúp lên biểu tượng Microsoft Word trên nền Desktop. C là đáp án đúng. Đáp án C là nhấp chuột lên biểu tượng Microsoft Word trên nền Desktop. Câu 26. Trong Microsoft Word 2010, để canh đều chiều cao của các dòng đang chọn trong bảng biểu, ta dùng lệnh gì? A. Thẻ Table Tool Layout District by Column. B. Thẻ Table Tool Layout District by Row. C. Nhấp đúp chuột tại đường biên dưới dòng đang chọn. D. Trỏ chuột tại đường biên dưới của dòng, nhấp giữ và di chuyển chuột. B là đáp án đúng. Đáp án B là thẻ Table Tool Layout District by Row. Module New 04, câu 27. Trong Microsoft Excel 2010, minh họa nào dưới đây là địa chỉ ô? A. AA11. B. 1A. C. 1A1. D. 11AA. A là đáp án đúng. Đáp án A là AA11. Câu 28. Trong Microsoft Excel 2010, tại địa chỉ ô A1 có giá trị chuỗi THSB-280AN. Công thức tại ô B1 là bằng A1 sẽ có kết quả nào? A. Value. B. T viết qua. HSB viết thường. Gạch nối 280, An Dương Dương viết thường. C. Tất cả viết qua. THSB, gạch nối 280, An Dương Dương. D. THSB viết qua. Gạch nối 280, An Dương Dương, viết qua 3 chữ đầu. D là đáp án đúng. Đáp án D là THSB viết qua, gạch nối 280, An Dương Dương, viết qua ba chữ đầu. Câu 29. Trong Microsoft Excel 2010, để chọn các khối ô không liền kề trong một trang tính, ta dùng chuột kết hợp với phím nào? A. Control. B. Shift. C. Alt. D. Control Shift. A là đáp án đúng. Đáp án A là Control. Câu 30. Trong Microsoft Excel 2010, thẻ nào trong hộp thoại Format Cells có chức năng định dạng gạch chân? Underline dữ liệu. A. Font. B. Border. C. Alignment. D. Fill. A là đáp án đúng. Đáp án A là Font. Câu 31. Trong Microsoft Excel 2010, địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tuyệt đối? A. SA1 2.SB1. B. AS1 2.BS1. C. SAS1 2.SBS1. D. SAS1 2.SB1. C là đáp án đúng. Đáp án C là SAS1 2.SBS1. Câu 32. Trong Microsoft Excel 2010, A1 2.A10 là một khối ô chứa dữ liệu, trong đó có hai ô rỗng. Công thức bằng quota, mở ngoặc đơn A1 2.A10, đóng ngoặc đơn, cho kết quả là bao nhiêu? A 1, B 2, C 8, D 10. C là đáp án đúng. Đáp án C là 8. Câu 33. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A1 chứa giá trị ngày tháng là 10 Feb 17. Hàm month mở ngoặc A1 đóng ngoặc đơn sẽ cho kết quả là bao nhiêu? A 10, B Feb, C 2, D 17. C là đáp án đúng. Đáp án C là 2. Câu 34. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A1 có chuỗi mở ngoặc kép TK1234 gạch nối 01 đóng ngoặc kép. Muốn có kết quả là giá trị chuỗi mở ngoặc kép 1234 đóng ngoặc kép thì viết công thức như thế nào? A bằng left mở ngoặc đơn A1.4 đóng ngoặc đơn. B bằng right mở ngoặc đơn A1.4 đóng ngoặc đơn. C bằng mid mở ngoặc đơn A1.4.3 đóng ngoặc đơn. D bằng mid mở ngoặc đơn A1.3.4 đóng ngoặc đơn. D là đáp án đúng. Đáp án D là bằng mid mở ngoặc đơn A1.3.4 đóng ngoặc đơn. Câu 35. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào dùng để dò tìm theo chiều dọc và lấy giá trị từ bảng dữ liệu khác về? A. Quota. B. X. C. Hlookup. D. Vlookup. D là đáp án đúng. Đáp án D là Vlookup. Modul EU05. Câu 36. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để hiệu ứng hoạt hình sau xuất hiện cùng lúc với hiệu ứng hoạt hình kế trước đó, ta dùng lệnh gì? A. On click. B. With previous. C. After previous. D. Duration 2.0.00 set. B là đáp án đúng. Đáp án B là with previous. Câu 37. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để thiết lập chuyển tiếp trang tự động khi trình chiếu, ta dùng lệnh gì trong thẻ Transition? A. On mouse click. B. After. C. Duration. D. Effect options. B là đáp án đúng. Đáp án B là After. Câu 38. Trong Microsoft PowerPoint 2010, hiệu ứng emphasis dùng để làm gì? A. Làm đối tượng xuất hiện trên trang chiếu. B. Làm đối tượng được nhấn mạnh trên trang chiếu. C. Làm đối tượng thoát ra khỏi trang chiếu. D. Làm đối tượng chuyển động theo đường dẫn xác định trên trang chiếu. B là đáp án đúng. Đáp án B, làm đối tượng được nhấn mạnh trên trang chiếu. Câu 39. Trong Microsoft PowerPoint 2010, lệnh duration trong hiệu ứng chuyển trang có ý nghĩa là gì? A. Xác định thời gian thi hành hiệu ứng. B. Xác định thời gian chờ thi hành hiệu ứng. C. Xác định thời gian tự động thi hành hiệu ứng. D. Xác định thời gian phát âm thanh thi hành hiệu ứng. A là đáp án đúng. Đáp án A là xác định thời gian thi hành hiệu ứng. Câu 40. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để trình chiếu từ đầu bài trình chiếu, ta chọn lệnh From Beginning trên thẻ nào? A. Slideshow. B. Home. C. View. D. Review. A là đáp án đúng. Đáp án A là slideshow. Câu 41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để xóa một session và các trang chiếu trong session đó, ta sử dụng lệnh nào? A. Remove session. B. Remove session and slide. C. Remove all sessions. D. Rename session. B là đáp án đúng. Đáp án B là remove session and slide. Câu 42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chuyển đến trang chiếu cuối trong khi trình chiếu, ta dùng phím tắt gì? A. Home. B. Page Up. C. Page Down. D. End. D là đáp án đúng. Đáp án D là End. Câu 43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, sử dụng lệnh nào để hiện các trang chiếu trong các session? A. Remove session. B. Expand on. C. Remove all session. D. Remove session and slide. B là đáp án đúng. Đáp án B là expand on. Module EU06. Câu 44. Trong trình duyệt Google Chrome, nút Reload dùng để làm gì? A. Trở về trang chủ của trình duyệt. B. Quay lại trang web trước đó. C. Tải lại trang web hiện hành. D. Đi đến màn hình trước đó. C là đáp án đúng. Đáp án C là tải lại trang web hiện hành. Câu 45. Trong mạng Internet, www là viết tắt của thuật ngữ gì? A. World Wide Web. B. World Wide Web. C. Web Wide World. D. World Wide Web. A là đáp án đúng. Đáp án A là World Wide Web. Câu 46. Trong trình duyệt Google Chrome, nút Home Page dùng để làm gì? A. Chuyển về trang chủ của trình duyệt. B. Chuyển về trang chủ của trang web hiện hành. C. Chuyển về trang trước đó. D. Chuyển đến trang tiếp theo. A là đáp án đúng. Đáp án A là chuyển về trang chủ của trình duyệt. Câu 47. HTML là viết tắt của thuật ngữ gì? A. Hypertext Markup Links. B. Hypertext Management Logic. C. Hypertext Markup Language. D. Hero Management Links. C là đáp án đúng. Đáp án C là Hypertext Markup Language. Câu 48. Dịch vụ công trực tuyến là gì? A. Dịch vụ của cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức cá nhân trên mạng. B. Dịch vụ của cơ quan nhà nước cung cấp trực tuyến cho các tổ chức cá nhân. C. Dịch vụ của cơ quan nhà nước công chứng các tài sản có giá trị. D. Dịch vụ công chứng các tài sản có giá trị. A là đáp án đúng. Đáp án A là dịch vụ của cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức cá nhân trên mạng. Câu 49. Google Plus, Google Cộng là loại dịch vụ gì trên Internet? A. Mạng xã hội. B. Tin nhắn trực tuyến. C. Tìm đường đi. D. Tìm kiếm thông tin. A là đáp án đúng. Đáp án A là mạng xã hội. Câu 50. Địa chỉ Gmail nào là hợp lệ? A. Trung khoảng trắng, tâm khoảng trắng, tình khoảng trắng, học a@gmail.com. B. Trung tâm a@tinhoc@gmail.com. C. Trung tâm tinh học a@gmail.com. D. Trung tâm gạch nối tinh học a@gmail.com. C là đáp án đúng. Đáp án C là trung tâm tinh học a@gmail.com. Bộ câu hỏi ôn tập 8. Module EU01. Câu 1. EULA là giấy phép được cấp cho loại phần mềm nào? A. Phần mềm thương mại. B. Phần mềm nguồn mở. C. Phần mềm ứng dụng. D. Phần mềm lập trình. A là đáp án đúng. Đáp án A là phần mềm thương mại. Câu 2. Squister là tên gọi của dịch vụ Internet nào? A. Diễn đàn, forum. B. Thư điện tử, email. C. Mạng xã hội, social network. D. Nhật ký cá nhân, blog. C là đáp án đúng. Đáp án C là mạng xã hội, social network. Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hệ điều hành Windows 7 là phần mềm mã nguồn mở. B. Hệ điều hành Windows 7 là phần mềm hệ thống. C. Hệ điều hành Windows 7 là phần mềm ứng dụng. D. Hệ điều hành Windows 7 là phần mềm miễn phí. B là đáp án đúng. Đáp án B là hệ điều hành Windows 7 là phần mềm hệ thống. Câu 4. Đối tượng nào dưới đây là thành phần lưu trữ trong máy tính? A. Monitor. B. ROM. C. CPU. D. ALU. B là đáp án đúng. Đáp án B là ROM. Câu 5. Bàn phím có thể kết nối với máy tính bằng loại cổng nào? A. DVI. B. USB. C. VGA. D. HDMI. B là đáp án đúng. Đáp án B là USB. Câu 6. Các phần mềm nào sau đây là phần mềm diệt virus miễn phí? A. Norton Antivirus. Kaspersky. PKAV phiên bản Pro. B. Norton Antivirus. Kaspersky. PKAV phiên bản Home. C. PKAV phiên bản Home. Avira Free Antivirus. D. Kaspersky Norton Antivirus. Avira Free Antivirus. C là đáp án đúng. Đáp án C là PKAV phiên bản Home. Avira Free Antivirus. Câu 7. IM là viết tắt của thuật ngữ nào sau đây? A. Instant Message. B. Interesting Message. C. Internet Message. D. International Message. A là đáp án đúng. Đáp án A là Instant Message. Câu 8. Dịch vụ gửi và nhận thư điện tử trên mạng Internet được gọi là gì? A. E-bank. B. Email. C. E-learning. D. E-health. B là đáp án đúng. Đáp án B là email. Module EU02. Câu 9. Trong Windows 7, khi ra lệnh đóng chương trình WordPress mà dữ liệu chưa được lưu lại sẽ dẫn đến việc gì? A. Dữ liệu đó sẽ bị hư hại. B. Bạn sẽ nhận được cảnh báo. C. Dữ liệu đó sẽ bị mất đi. D. Dữ liệu sẽ được chứa tạm trong ROM. B là đáp án đúng. Đáp án B là bạn sẽ nhận được cảnh báo. Câu 10. Trong Windows 7, thiết bị lưu trữ nào có thể tháo lắp nóng khi máy tính hoạt động? A. Internal hard disk. B. USB flash drive. C. RAM. D. ROM. B là đáp án đúng. Đáp án B là USB flash drive. Câu 11. Trong Windows 7, để phục hồi thư mục tập tin đã xóa trong Recycle Bin, ta dùng lệnh nào? A. Copy. B. Paste. C. Rename. D. Restore. D là đáp án đúng. Đáp án D là Restore. Câu 12. UNIX là tên của chương trình gì? A. Chương trình soạn thảo văn bản tiếng Việt. B. Chương trình điều khiển bàn phím gõ tiếng Việt. C. Chương trình xử lý bản tính tiếng Việt. D. Chương trình trình chiếu tiếng Việt. B là đáp án đúng. Đáp án B là chương trình điều khiển bàn phím gõ tiếng Việt. Câu 13. Tập tin có phần mở rộng là BBTX thuộc loại chương trình nào sau đây? A. Xử lý văn bản. B. Xử lý bản tính. C. Xử lý trình chiếu. D. Chương trình thực thi. C là đáp án đúng. Đáp án C là xử lý trình chiếu. Câu 14. Hiện nay, kiểu gõ tiếng Việt Vini và Telet là các kiểu gõ như thế nào? A. Các kiểu gõ thông dụng hiện nay. B. Chỉ có Vini là thông dụng. C. Chỉ có Telet là thông dụng. D. Không thông dụng. Chỉ có TCVN3 là thông dụng. A là đáp án đúng. Đáp án A là các kiểu gõ thông dụng hiện nay. Câu 15. Kỹ thuật nén không mất dữ liệu. Lossless compression thường áp dụng cho đối tượng nào? A. Tập tin hình ảnh. B. Tập tin âm thanh. C. Tập tin văn bản. D. Tập tin video. C là đáp án đúng. Đáp án C là tập tin văn bản. Câu 16. Trong Windows 7, phím tắt để gọi trình quản lý tác vụ Task Manager là gì? A. Control Shift Delete. B. Control Alt Delete. C. Shift Alt Delete. D. Control Alt Shift. B là đáp án đúng. Đáp án B là Control Alt Delete. Câu 17. Thanh tác ba của Windows 7 không chứa các đối tượng nào dưới đây? A. Nút Start. B. Các ứng dụng đang mở. C. Các ứng dụng thường trú ngày giờ. D. Recycle Bin. D là đáp án đúng. Đáp án D là Recycle Bin. Module IO03. Câu 18. Trong Microsoft Word 2010, muốn chèn hình từ thư viện Microsoft Office, ta dùng lệnh gì? A. Thẻ File, Open. B. Thẻ Insert, Sharp. C. Thẻ Insert, Picture. D. Thẻ Insert, Clip Art. D là đáp án đúng. Đáp án D là Thẻ Insert, Clip Art. Câu 19. Trong Microsoft Word 2010, để di chuyển đến phần chú thích ở cuối trang văn bản tiếp theo, ta dùng lệnh gì? A. Net Footnote. B. Reverse Footnote. C. Net Endnote. D. Show Note. A là đáp án đúng. Đáp án A là Net Footnote. Câu 20. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi hướng giấy in cho văn bản, ta dùng lệnh gì trong thẻ Page Layout? A. Orientation. B. Watermark. C. Page Color. D. Margins. A là đáp án đúng. Đáp án A là Orientation. Câu 21. trong Microsoft Word 2010 để chuyển đổi văn bản đang chọn thành chữ qua, ta dùng lệnh gì? A. Change case, sentence case. B. Change case, lowercase. C. Change case, uppercase. D. Change case, capitalize S word. C là đáp án đúng. Đáp án C là change case, uppercase. Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, để thực hiện lệnh tìm kiếm và thay thế văn bản, thì trong hộp thoại Find and Replace, ta sẽ gõ từ cần tìm trong mục nào? A. Find what? B. Replace which? C. Find which? D. Replace what? A là đáp án đúng. Đáp án A là Find what? Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi lề của các dòng còn lại, trừ dòng đầu tiên trong đoạn văn bản đang chọn, ta dùng lệnh gì? A. First line indent. B. Hanging indent. C. Left indent. D. Right indent. B là đáp án đúng. Đáp án B là hanging indent. Câu 24. Trong Microsoft Word 2010, để xác định vị trí của hình ảnh picture trên một trang văn bản, thì sau khi chọn hình ảnh, ta dùng lệnh gì trong thẻ Picture Tools Format? A. Position. B. Grab Text. C. Align. D. Selection Band. A là đáp án đúng. Đáp án A là Position. Câu 25. Trong Microsoft Word 2010, để in các trang chẵn của một văn bản, ta dùng lệnh gì trong thẻ File Print? A. Print on page. B. Only print all page. C. Only print event page. D. Print custom brand. C là đáp án đúng. Đáp án C là only print event page. Câu 26. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi tỷ lệ hiển thị nội dung văn bản, ta dùng lệnh gì? A. Zoom. B. Font size. C. Control ngoặc mở vuông. D. Base size. A là đáp án đúng. Đáp án A là zoom. Modonio 04, câu 27. Trong Microsoft Excel 2010, để dùng lệnh sao chép hoặc di chuyển một trang tính từ bảng tính A sang bảng tính B, ta cần có điều kiện nào dưới đây? A. Chỉ cần mở bảng tính A. B. Chỉ cần mở bảng tính B. C. Mở bảng tính A và B. D. Không cần mở bảng tính A và B. C là đáp án đúng. Đáp án C là mở bảng tính A và B. Câu 28. Trong Microsoft Excel 2010, để xóa toàn bộ các định dạng, ta thực hiện như thế nào? A. Delete. B. Backspace. C. Thẻ Home, Clear, Clear Format. D. Thẻ Home, Clear, Clear Content. C là đáp án đúng. Đáp án C là thẻ Home, Clear, Clear Format. Câu 29. Trong Microsoft Excel 2010, địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ hỗn hợp cố định dòng? A. B1. B. BS1. C. SBS1. D. SB1. B là đáp án đúng. Đáp án B là BS1. Câu 30. Trong Microsoft Excel 2010, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Hàm sum mở ngoặc đơn A1 2.A10 đóng ngoặc đơn dùng để tính tổng các giá trị số trong khối ô A1 2.A10. B. Hàm code mở ngoặc đơn A1 2.A10 đóng ngoặc đơn dùng để đếm các giá trị số trong khối ô A1 2.A10. C. Hàm quota mở ngoặc đơn A1 2.A10 dùng để đếm các giá trị khác rỗng có trong khối ô A1 2.A10. D. Hàm copeland mở ngoặc đơn A1 2.A10 đóng ngoặc đơn dùng để đếm các giá trị logic trong khối ô A1 2.A10. D là đáp án đúng. Đáp án D là hàm copeland mở ngoặc đơn A1 2.A10 đóng ngoặc đơn dùng để đếm các giá trị logic trong khối ô A1 2.A10. Câu 31. Trong Microsoft Excel 2010, một công thức tính toán có liên quan đến giá trị ngày tháng là ngày 15 tháng 6 năm 2016, khi sử dụng hàm date để minh họa ngày tháng trên, ta viết như thế nào là đúng? A. Bằng date mở ngoặc đơn 15,6,2016 đóng ngoặc đơn. B. Bằng date mở ngoặc đơn 6,15,2016 đóng ngoặc đơn. C. Bằng date mở ngoặc đơn 2016,15,6. D. Bằng date mở ngoặc đơn 2016,6,15 đóng ngoặc đơn. D là đáp án đúng. Đáp án D là bằng date mở ngoặc đơn 2016,6,15 đóng ngoặc đơn. Câu 32. Trong Microsoft Excel 2010, để thay đổi vị trí chú thích, Legend, trên dùng biểu đồ, từ bên phải xuống phía dưới biểu đồ, dùng lệnh nào trong thẻ Just Tool Layout Legend? A. Show Legend at top. B. Show Legend at bottom. C. Show Legend at left. D. Show Legend at right. B là đáp án đúng. Đáp án B là Show Legend at bottom. Câu 33. Trong Microsoft Excel 2010, để xuống dòng trong ô khi nhập dữ liệu, ta dùng phím tắt gì? A. Control Enter. B. Shift Enter. C. Alt Enter. D. Control Shift Enter. C là đáp án đúng. Đáp án C là Alt Enter. Câu 34. Trong Microsoft Excel 2010, để xóa toàn bộ dữ liệu nhưng vẫn giữ lại các định dạng, ta thực hiện như thế nào? A. Phím tắt Shift Delete. B. Phím tắt Alt Delete. C. Thẻ Home Clear Delete. D. Thẻ Home Clear Clear Contents. D là đáp án đúng. Đáp án D là thẻ Home Clear Clear Contents. Câu 35. Trong Microsoft Excel 2010, để trộn các ô đang chọn mà không canh biên ô, ta dùng lệnh gì trên thẻ Home? A. Merge Across. B. Merge and Center. C. Merge Cells. D. Unmerge Cells. C là đáp án đúng. Đáp án C là Merge Cells. Module 05. Câu 36. Trong Microsoft PowerPoint 2010, làm cách nào để biết được bài trình chiếu đang sử dụng mẫu định dạng Temp tên gì? A. Xem trên thanh tiêu đề. B. Xem trên thanh trạng thái. C. Xem trong phần chú thích. D. Xem lại phần folder. B là đáp án đúng. Đáp án B là xem trên thanh trạng thái. Câu 37. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi làm việc giấy bảng, lệnh Lock Aspect Ratio dùng để làm gì? A. Khóa tỷ lệ khung, chỉ cho phép chiều cao của dòng thay đổi. B. Khóa tỷ lệ khung, chỉ cho phép độ rộng cột thay đổi. C. Khóa tỷ lệ khung, cho phép chiều cao dòng và độ rộng cột thay đổi theo tỷ lệ thuận. D. Khóa tỷ lệ khung, cho phép chiều cao dòng và độ rộng cột thay đổi theo tỷ lệ nghịch. C là đáp án đúng. Đáp án C là khóa tỷ lệ khung, cho phép chiều cao dòng và độ rộng cột thay đổi theo tỷ lệ thuận. Câu 38. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chọn hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu, ta chọn thẻ lệnh nào? A. Transition. B. Animation. C. Insert. D. Slideshow. A là đáp án đúng. Đáp án A là Transition. Câu 39. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi sử dụng hiệu ứng hoạt hình, lệnh Trigger dùng để làm gì? A. Kích hoạt thi hành hiệu ứng tự động. B. Kích hoạt thi hành hiệu ứng có điều kiện. C. Kích hoạt thi hành hiệu ứng khi nhấp chuột vào một đối tượng được chỉ định. D. Kích hoạt thi hành hiệu ứng vô điều kiện. C là đáp án đúng. Đáp án C là kích hoạt thi hành hiệu ứng khi nhấp chuột vào một đối tượng được chỉ định. Câu 40. Trong Microsoft PowerPoint 2010, hiệu ứng Entrain dùng để làm gì? A. Làm đối tượng xuất hiện trên trang chiếu. B. Làm đối tượng được nhấn mạnh trên trang chiếu. C. Làm đối tượng biến mất khỏi trang chiếu. D. Làm đối tượng chuyển động theo đường dẫn xác định. A là đáp án đúng. Đáp án A là làm đối tượng xuất hiện trên trang chiếu. Câu 41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để trình chiếu từ trang chiếu hiện hành, ta dùng phím gì? A. Ctrl F5. B. Alt F5. C. Enter F5. D. Shift F5. D là đáp án đúng. Đáp án D là Shift F5. Câu 42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tại chế độ hiển thị Normal View, lệnh zoom cho phép làm gì? A. Cho phép phóng to, thu nhỏ trang chiếu đang được chọn. B. Cho phép phóng to, thu nhỏ các trang chiếu chẵn. C. Cho phép phóng to, thu nhỏ các trang chiếu lẻ. D. Cho phép phóng to, thu nhỏ tất cả các trang chiếu. A là đáp án đúng. Đáp án A là cho phép phóng to, thu nhỏ trang chiếu đang được chọn. Câu 43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, lệnh Convert to Shape dùng để áp dụng cho đối tượng nào? A. Word Arc. B. Shape. C. Smart Arc. D. Picture. C là đáp án đúng. Đáp án C là Smart Arc. Module EU06. Câu 44. Google Mail thuộc loại dịch vụ nào trên Internet? A. Thư điện tử. B. Lưu trữ trực tuyến. C. Mạng xã hội. D. Không có dịch vụ này. A là đáp án đúng. Đáp án A là thư điện tử. Câu 45. Trong mạng Internet, thuật ngữ ISP dùng để chỉ đối tượng nào? A. Nhà cung cấp các thiết bị mạng. B. Nhà cung cấp dịch vụ Internet. C. Nhà cung cấp phần mềm bán hàng qua Internet. D. Nhà cung cấp máy tính. B là đáp án đúng. Đáp án B là nhà cung cấp dịch vụ Internet. Câu 46. Trong Microsoft Windows 7, để quản lý thời gian sử dụng máy tính của các tài khoản người dùng, ta sử dụng chương trình gì? A. Firewall. B. Defender. C. Parental Control. D. Region and Language. C là đáp án đúng. Đáp án C là Parental Control. Câu 47. Trong trình duyệt Google Chrome, để lưu lại một hình ảnh trên trang web về máy tính, ta nhấp chuột phải vào hình ảnh đó và chọn lệnh gì? A. Share link as. B. Share image as. C. Share picture as. D. Share target as. B là đáp án đúng. Đáp án B là share image as. Câu 48. Tên miền của tổ chức thương mại thường chứa thành phần gì? A. Com. B. Org. C. EDU. D. GOV. A là đáp án đúng. Đáp án A là COM. Câu 49. Chương trình dùng để duyệt trang web được gọi là gì? A. Webpage. B. Website. C. Homepage. D. Web Browser. D là đáp án đúng. Đáp án D là Web Browser. Câu 50. Trong trang web, pop-up là gì? A. Là hộp thoại tự động xuất hiện khi người dùng đang duyệt web. B. Là hộp thoại tự động xuất hiện khi người dùng đóng trình duyệt web. C. Là hộp thoại xuất hiện khi người dùng nhấp vào liên kết. D. Là hộp thoại xuất hiện khi người dùng nhấp vào nút Homepage. A là đáp án đúng. Đáp án A là hộp thoại tự động xuất hiện khi người dùng đang duyệt web.